Chương 1482, màu u lam hỏa diễm. Lăng Thiên Kiếm Thần quyển thứ nhất chương 1482, màu u lam hỏa diễm kia xuất vân đền thờ. Mọi người nghe vậy, lập tức liền nhao nhao đem bàn tay của mình tan vỡ ra, sau đó đem trong cơ thể mình huyết khí phóng thích ra ngoài, hình thành từng đạo huyết quang, sắp nhập vào kia giữa không trung huyết phủ, bị kia một đạo huyết phủ cho hoàn toàn nuốt hút vào. Theo này từng đạo huyết quang dung nhập, huyết phủ phía trên, hào quang cũng là rồi đột nhiên sáng lên, kia đợi mùi huyết tinh, tràn ngập toàn bộ giữa không trung đi đang hút thu đủ nhiều huyết khí, kia hắc trạch tỉnh mình cũng là bỗng nhiên một trưởng cách không vô vào kia huyết phủ phía trên, trong lúc đó, huyết phủ hóa thành một đạo huyết quang chảy ra, bằng tốc độ kinh người hướng về thanh diện quỷ bắn mạnh tới. Huyết quang ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất, lập tức liền đã trúng mục tiêu kia thanh diện quỷ thân thể khổng lồ, từ nó sau lưng chui vào nó trong cơ thể, biến mất. Giống đang hút nhận được này đạo huyết phù lực lượng, thanh diện quỷ cũng là rồi đột nhiên dương thiên phát ra một tiếng thét dài, trên người hào quang rồi đột nhiên tăng vọt, phảng phất là lấy được một cỗ cường đại tân sinh lực lượng, khí thế đột nhiên tăng tại kia từng đạo kinh hãi mục quang, thanh diện quỷ rồi đột nhiên vươn một đôi hắc sắc đại thủ, hai tay hợp nắm Lăng Trần phách chạm xuống kiếm mang, sau đó một chút mà đem Lăng Trần kiếm mang cho hướng về trên không trống, từng điểm mà từ trong cơ thể của hắn rút ra tại kia đồng thời. Tại thanh diện quỷ hai tay cùng kia một đạo ngàn trượng kiếm mang tiếp xúc đồng thời, từng sợi khói xanh cũng là từ nó thủ trưởng trong đó tràn ngập, kia dài ngàn trượng kiếm mang, đúng là tại bị một chút địa ăn mòn, phong mang có từng bước yếu bất xu thế nhưng mà đối mặt với như vậy cục diện, thân hình kia phiêu dựng ở trên không bên trong Lăng Trần, lại là sắc mặt sóng lớn không sợ, đồng tử chiếu rọi, ngàn trượng kiếm mang bị từng khúc ăn mòn, Lăng Trần phảng phất là làm như không thấy đồng dạng. Tùy ý kia thanh diện quỷ tàn sát bừa bãi phản công. Đáng giận, như vậy đều không giải quyết được này quỷ đồ vật sao? Vũ Cung Thiên Đại nhìn qua trước mắt kia từng phần đem kiếm mang cho nhổ ra thanh diện quỷ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng gần như tuyệt vọng thần sắc. Lăng Trần hiện tại chỗ bạo phát đi ra thực lực, chỉ sợ là đủ để so sánh một tôn cao giai thánh giả, cho dù là cũng đã đến loại tình trạng này. Lại cũng không có biện pháp đánh bại này một tôn thanh diện thần sao xuất vân đền thờ thế nhưng là doanh châu đại địa. Cương đại nhất, mà lại là xưa nhất đền thờ một trong, bọn họ nội tình quá sâu tăng thêm, đổi lại là tầm thường quỷ thần, hiện tại đã bị Lăng Trần chém giết, thế nhưng xuất vân đền thờ này, lại hết lần này tới lần khác có thể sử dụng loại thủ đoạn này, để cho thanh diện quỷ trên phạm vi lớn khôi phục lực lượng, từ đó thu hoạch được lật bản cơ hội. Vũ Cung thủ hạ cắn răng, mắt thấy muốn thắng. Lại không nghĩ rằng sẽ ở loại này trong lúc mấu chốt bị đối phương lật bàn, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi nghĩ cùng bản tôn đối kháng, hay là quá non một chút? Thanh diện quỷ một bên ăn mòn lấy Lăng Trần diệt hồn kiếm kiếm mang, má bên kia lộ ra cười lạnh. Lăng Trần một chiêu này tuy khủng bố, nhưng nó cũng không phải ngồi không, đợi nó trì hoãn quá mức, phá vỡ Lăng Trần một kiếm này, người sau hẳn là liền kiểm lưu kỹ cùng tiền tiêu hết sạch. Đến lúc sau còn không phải mặc hắn sát quả. Pha Y không Lăng Trần túi đầu nhẹ lườm vậy, kia hai con ngươi thâm thúy được như vô tận tinh không đồng dạng, phảng phất tại kia trong tinh không, thiêu đốt lên một đoàn màu u lam hỏa diễm, từng khỏa tinh thần phân phân bị thiêu đốt thành cho tàn, bộc phát ra uy lực khủng bố. Tại kia trong hai tròng mắt hỏa diễm tràn ngập chốc lát, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên đem diệt hồn kiếm cho thu trở về, sau đó hắn bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, đem bảo kiếm lăng không cắm xuống. Duy chỉ lấy như vậy tư thế, mà từ trên người của hắn, từng đoàn màu u lam hỏa diễm cũng là nhao nhao hội tụ qua, kể hết địa rót vào diệt hồn kiếm bên trong tích tắc này, gần như tất cả nhân hoàng lực ý chí lượng, toàn bộ đều trào vào diệt hồn kiếm bên trong. Trong lúc đó, từ diệt hồn kiếm bên trong phóng xuất ra áp bách cảm giác, đạt đến một loại cơ hồ là tột đỉnh tình trạng. Tiểu tử này cảm nhận được cỗ này đáng sợ áp bách, thanh diện quỷ kia dữ tợn trên mặt cũng là bỗng nhiên biến sắc. Cho dù là nó, đều từ nơi này một kiếm bên trong cảm nhận được lớn lao huy hiếp, bởi vậy còn chưa không chờ được Lăng Trần huy kiếm, thanh diện quỷ liền đã là thúc giục lấy thân thể khổng lồ cuộn tất cả lên, đồng thời lồng ngực của nó vị trí hiện ra một đạo ngũ mang tinh đồ án, một đạo kinh. Người hắc sắc ánh sáng, từ nơi này một đạo ngũ mang tinh đồ án bên trong kích xạ ra ngoài, trực tiếp bắn về phía chân trời. Lăng Trần hắc sắc ánh sáng phẫn nộ bắn về phía giữa không trung. Nhưng mà ngay tại nó muốn trúng mục tiêu Lăng Trần thời điểm, người sau lại đột nhiên động, tay của Lăng Trần trưởng chỉ là nhẹ nhàng vừa đẩy, trong tay hắn diệt hồn kiếm liền rồi đột nhiên bay ra ngoài, như một đạo thiên ngoại phi kiếm đồng dạng, từ trời rơi xuống diệt hồn kiếm chỉ có 3 thước có thừa. Nhưng mà tại đánh lên kia một đạo hắc sắc ánh sáng chốc lát, lại là rồi đột nhiên đem màu đen kia ánh sáng cho cắt ra, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, sống sờ sờ mà đem kia một đạo hắc sắc ánh sáng cho cắt thành hai nửa, mắt thấy hắc sắc ánh sáng bị thiết cắt trở thành hai nửa, diệt hồn kiếm phảng phất thế không thể đỡ đồng dạng, tại bổ ra hắc sắc ánh sáng, liền ngay sau đó rơi vào đỉnh đầu của thanh diện quỷ, trực tiếp xé rách thanh diện quỷ phòng ngự, động bắn vào thân thể của nó ở trong. Diệt hồn kiếm trúng mục tiêu thanh diện quỷ chốc lát, một luồng màu u lam hỏa diễm, cũng là rồi đột nhiên ở trên người thanh diện quỷ nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt, đã cuốn thanh diện quỷ hơn phân nửa thân hình. Không thanh diện quỷ kia một đôi chuông đồng trong con mắt lớn hiện lên suốt một vòng kinh khủng muôn dạng ý tứ, nó điên cuồng rít gào, trên người ngập trời hắc khí quấn ra, ý đồ giờ ập tờ tả tờ trên người kia từng đoàn màu u lam hỏa diễm. Nhưng mà nó như vậy hành vi cũng không có lấy được bất cứ hiệu quả nào, kia màu u lam hỏa diễm ngược lại ở trên người nó bùng nổ, cuối cùng đem nó toàn bộ thân thể khổng lồ đều bao phủ ở trong thanh diện thần đại nhân hắc trạch tỉnh minh đợi xuất vấn đền. Thơ mọi người, đều là trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại bọn họ trong suy nghĩ luôn luôn là vô cùng cường đại, thực lực có thể so với cao giai thánh giả thanh diện quỷ bản tôn. Đúng là bị buộc đến nơi này loại hoàn cảnh mau ra tay cứu nó bên cạnh thổ ngữ môn ngang nhiên xuất thủ, hắn thi triển ra âm dương thuật, đang muốn tương trợ thanh diện quỷ dập tắt lửa, thế nhưng ngay tại hắn xuất thủ giờ tờ hỏa diễm trong chớp mắt, trên người của hắn, lại đột nhiên nhiễm lên một tia màu u lam hỏa tinh, để cho lòng hắn đầu cả kinh, nhưng mà không đợi hắn có phản ứng gì động tác, hỏa tinh lợi dụng mắt thường có thể thấy tốc độ ở trên người hắn khuyết tán ra, phát triển trở thành vì một đại đoàn hỏa diễm, trong chớp mắt lan tràn lần vị đại âm dương sư này toàn thân a hát trạch đại nhân cứu ta thổ ngữ môn phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn cũng là hướng về hát trạch tình minh đám người vọt tới, muốn hướng về sau người cầu cứu. Đừng tới đây, hát trạch tình minh sắc mặt đại biến, quỷ dị này màu u lam hỏa diễm liền thanh diện quỷ đều gánh không được, đừng nói là hắn, thổ ngữ môn lao đến, để cho lòng hắn kinh sợ thịt nhảy, bất quá may mà chính là thổ ngữ môn còn không có tiếp xúc đến hắn, thân thể đã bị thiêu thành cho tàn, hài cốt không còn, hóa thành cho tàn tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.